Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Ngươi thật giống như rất quan tâm ta. Lê lão gia tử mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn bộ dáng, để cho Lê Bắc Niệm ghé mắt. Ngài không biết. Lê lão gia tử lắc đầu. Chúng ta bên phải họ Tần, bên trái là nhà trống, thật lâu không người ở. Lê Bắc Niệm mím môi, nói: Ta trước đi ra ngoài một chuyến. Đi làm gì? Tìm mục thủ trưởng lấy chút đồ vật. Lê lão gia tử có chút lo lắng, nói: Về sớm một chút. Ân, không có việc gì. Ngoài miệng an ủi, nhưng trong lòng ẩn ẩn có một cái không hay ý nghĩ. Chẳng lẽ, phi, không có khả năng, gia hỏa này mẹ quá con côi thanh cao. Chỉ sợ chỉ là trùng hợp mà thôi. Nghĩ đến, Lê Bắc Niệm đã ra khỏi cửa, mặc trên người là một thân áo ngủ. Bởi vì ngay tại sát vách, Lê Bắc Niệm ngay cả thay quần áo dục vọng đều không có. Đi tới cái kia một nhà cửa trước, vào mắt là xinh đẹp xanh tươi nhập nhà vườn hoa. Khoảng chừng hai tòa đá xanh sư tử giữ tợn khoảng chừng mà đứng. Sơn hồng cửa gỗ rộng mở, tựa hồ đang chờ nàng đến. Lê Bắc Niệm đưa tay gõ cửa một cái, mới đi vào. Bên trong mở ra đèn, chỉ là cũng không sáng sủa. Trên bậc thang phương vang lên rất nhỏ dép lê âm thanh. Lê Bắc Niệm ngẩng đầu nhìn lại, Mục Tây Thần ăn mặc màu xám thuần sắc áo, phối hợp màu vàng nhạt quần dài, thoạt nhìn rất có vài phần nho nhã dáng vẻ thư sinh. Quan sát một chút phía dưới Lê Bắc Niệm, rất nhanh liền đi xuống. Lê Bắc Niệm nhìn thoáng qua chung quanh, nói: Một mình ngươi ở? Ân, Mục Tây Thần nhàn nhạt ứng tiếng, ngay sau đó đưa điện thoại di động đưa tới. Lê Bắc Niệm nhận lấy, trước tiên mở máy, một đôi nước sáng lên con ngươi tích xoay tròn, nói: Ngươi lúc nào chuyển tới? Nghe ta ra ra nói, cái phòng này trống không thật lâu rồi, vẫn luôn không người ở. Hiện tại có. Mục Tây Thần tối đen mắt ngắm nàng một chút, nơi này yên tĩnh, thích hợp tu thân dưỡng tính. Tu thân dưỡng tính, phải biết đời trước lúc này, Mục Tây Thần thế nhưng là một mực đều ở làm nhiệm vụ. Hiện tại, không cần làm nhiệm vụ. Lê Bắc Niệm hồ nghi nhìn hắn một cái, nói: Làm sao rảnh rỗi như vậy? Ngươi thật giống như rất quan tâm ta. Mục Tây Thần thần sắc nhàn nhạt, tới gần một bước, đối với ta hiếu kỳ như vậy, muốn hay không ngồi xuống uống chén trà? Hai người bản thân khoảng cách liền không xa, bị một bước như vậy bước gần, Lê Bắc Niệm rõ rõ ràng ràng có thể phát giác được trên người hắn nhiệt độ cơ thể. Giật nảy mình, lập tức hướng lùi sau một bước, có thể giây lát, liền bị Mục Tây Thần kéo tay. Lui không thể lui, Lê Bắc Niệm mở to mắt, nhìn xem Mục Tây Thần cái kia một tấm bỗng nhiên phóng đại mặt. Toàn thân cứng đờ, ánh mắt rời xuống, phát hiện hắn mũi hết sức cao thẳng, môi đỏ nhếch, mỏng mà gợi cảm, tâm, bỗng nhiên nhảy một cái. Đang muốn nói chuyện, đã thấy Mục Tây Thần mở ra cái khác mắt, nhìn về phía sau nàng. Lê Bắc Niệm theo ánh mắt của hắn quay đầu, một chút, đã nhìn thấy chân mình gót địa phương, đứng đấy một con mèo đen, toàn thân đen kịt, thoạt nhìn còn tại thời kỳ thiếu niên, êm dịu đen kịt con mắt tò mò nhìn nàng, ngoắt ngoắt cái đuôi, rất nhanh, liền nện bước lười biếng yêu nhã bước chân đi thôi, tựa như đến lúc như thế, không hề có một chút thanh âm. Lê Bắc Niệm buông lỏng một hơi, có thể quay đầu lại, liền đụng vào một đôi thâm thúy trong tròng mắt đen, thân thể cứng đờ, cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Lê Bắc Niệm lập tức buông tay ra, đem hắn đẩy, bỗng nhiên lại cảm thấy tựa hồ bản thân phản ứng có chút quá lớn, có chút xấu hổ, nói: Cái kia, điện thoại lấy được, ta đi thôi, cảm ơn ngươi a. Ân, Mục Tây Thần nhìn xem nàng, trưa mai nấu cơm cho ta ăn. Lê Bắc Niệm một mộng, vô ý thức hỏi: Vì sao? Ngươi không phải cảm ơn ta sao? Cho ngươi một cơ hội để biểu đạt ngươi lòng biết ơn. Giới thiệu chuyện mới: http